Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 187. Chương 187. Xin lỗi. Bạch Cửu công tử cộng 45 V kép. Thiền viện bên này Trần Ai Lạc định. Nhưng trừ bỏ Ngọa Long Phượng Sồ khóc tang CP cảm có điểm cường ở ngoài. Mọi người lực chú ý thực mau bị mặt khác sự hấp dẫn, nổ mạnh, bên kia hình như là Quỷ Lâm trạm dịch. Không tốt, mà âm môn âm mưu không chỉ có giới hạn trong chúng ta thiền viện. Mau đi chi viện, khóc tang kết thúc, Ngọa Long đại lão hồng mắt đem hôn mê Phượng Sồ đệ đệ phó thác cho có thể tin người, Tuệ Mẫn sư phó. Người tới, mọi người thập phần tán đồng, dù sao cũng là Phật tu vú em, có thể hỗ trợ cứu người. Còn có mặt khác hôn mê tu sĩ, Tuệ Mẫn sư phó đạo nghĩa không thể chối từ. Tiếp được cái này công tác, nhưng nhìn A Điêu liếc mắt một cái. Ngọa Long tiên sinh thi triển cấm thuật chi, nhưng có bị thương. A Điêu, không có, không có. Kia còn gọi cấm thuật sao? Mọi người đang buồn bực. A Điêu lộ ra khó có thể mở miệng thống khổ biểu tình. Nó sẽ hư ta thận, vô sinh. Nếu không phải vì tiểu điểu đệ đệ cùng chư vị, ta thật sự là, ai, các ngươi xem ta chòm râu, nàng nhẹ nhàng xé rách chòm râu. Mọi người hồn nhiên nhìn người nọ hắc béo khuôn mặt khóe miệng một vòng nơi nào có cái gì chòm râu. Rõ ràng sạch sẽ, giống nhau sẽ cho chính mình dán giả chòm râu cũng chỉ có. Kia gì, Ngọa Táo, Tuệ Mẫn sư phó, Ngư Xích Tố đám người. A, kia. Đó là hy sinh thật lớn, đáng giá chúng ta khâm phục, lại soát một tuyệt bút niệm lực, mấy chục tỷ nhẹ nhàng, nhưng Tuệ Mẫn như cũ không cho niệm lực, làm, cảnh giới như vậy cao. A Điêu rất muốn biết người này thân phận, cân nhắc trễ chút lại nghĩ cách tử soát một soát, nàng không cho phép trên đời này tồn tại nàng soát. Không ra niệm lực người, trừ phi người chết. Bồn cầu, Trần A Điêu. Người dùng quá áo choàng cơ bản cuối cùng đều đến phế. Cũng không biết chân chính Lý Ngọa Long về sau nghe nói chuyện này sẽ như thế nào nôn ra máu, chạm. Dịch bên này, vốn dĩ sẽ yêu cầu bọn họ chi viện. Nhưng mới tới gần 300 mễ phạm vi. A Điêu đám người liền thấy được tảng lớn thanh lãnh phi kiếm hô hô hô xuyên qua. Mỗi một phen phi kiếm thượng đều có chu tà ấn tăng phúc. Đây là chính thống nhất chu tà kiếm tu. Chu sát như đồ cẩu, A Điêu định mắt nhìn lại. Nhìn đến một cây trà cây thượng, rõ ràng chi đầu vạn vẹo như quỷ trảo. Nhưng người nọ bạch y thắng tuyết, tóc đen phi dương, trên eo treo bội ngọc thanh bích động lòng người. Cả người như là ở quỷ mị xương hành trong địa ngục nở rộ sinh động vầng sáng thương lãnh hải. Đăng kiếm đạo tiểu tông sư, bạch y gửi biệt tuyết, là nàng, là quang thấp thấp một tiếng. A Điêu hoàn hồn, ai, Ngọa Long huynh ngươi có điều không biết. Người này là Đoan Mộc gia tự 300 năm trước đích trưởng nữ Đoan Mộc Biệt Tuyết. Chính là kiếm đạo nổi danh trời sinh kiếm thể. Với sơ đại thời kỳ cuối sinh ra, đuổi kịp hạo kiếp. Nhưng từ khi ra đời đến năm đó 29 tuổi tham gia Điền Nam chiến dịch. Đồn đãi mệnh vẫn, bởi vì Đoan Mộc gia thế đại con nối dõi thiếu nữ hài. Cơ bản đều coi là chân bảo, càng miễn bàn nàng thiên tư siêu tuyệt. Vì thế ngay lúc đó Đoan Mộc gia lão tổ ra hết. Vì nàng tàn sát hơn phân nửa thù địch. Khi đó nàng vừa vặn là tiểu tông sư tu vi. Không nghĩ tới nàng không chết, A Điêu có chút ngốc. Không phải chỉ có đại tông sư cấp bậc thân thể mới có khả năng tồn tại 300 năm đâu. Tiểu tông sư tuổi tác hạn mức cao nhất là 150 tuổi đi, đại bộ phận sống sót đều là tiểu linh vương. Tỷ như Đoan Mộc Tào gia chờ quốc công phủ lão tổ. Bất quá bọn họ cũng cơ bản là đại tông sư đỉnh. Lấy 1-10 cái đại tông sư cái loại này. Cho nên khúc lão cẩu có thể đột phá tiểu linh vương cũng là có cơ sở ở, lạc quang. Là không sai, khi ta tưởng nàng lúc ấy là lâm vào ngủ đông đi. Đoan Mộc gia có thể là dùng bí pháp đem nàng thân thể bảo tồn. Muốn cứu nàng tánh mạng. Nơi nào nghĩ đến sau lại linh khí đoạn tuyệt. Người không thức tỉnh, nhưng cũng không chết. 300 năm sau linh khí sống lại. Nàng liền sống sót, Ngư Xích Tố. Lại nói tiếp, này một thế hệ Đoan Mộc Thanh Ương bị dự vì kinh đô Minh Châu. hướng lên trên số mấy thế hệ. Đoan Mộc Biệt Tiết cũng là kia một thế hệ kinh đô Minh Châu. Cũng giống nhau cùng Triệu gia cũng có hôn ước, Lý Cảnh Huy. Bất quá nàng không giống Đoan Mộc Thanh Ương như vậy xui xẻo. Đụng phải Trần A Điêu như vậy hắc động. Nghe nói hiện tại toàn bộ đường Tống cũng chưa người dám cầu hôn, A Điêu. Ta hoài nghi các ngươi là cố ý đang nói ta nói bậy, Đoan Mộc Biệt Tiết nhận thấy được bọn họ. Quay đầu xem ra, lúc này phi kiếm cũng đuổi giết xong rồi mặt khác quỷ linh. Phi kiếm vào tay, cắm kiếm vào vỏ, dù sao cũng là sơ đại tiền bối. Lại là tông sư cấp, mọi người sôi nổi chiều nàng hành lễ, Đoan Mộc Biệt Tiết lược gật đầu. Hỏi thiền viện bên kia tình huống. Đương biết được là một cái kêu Lý Ngọa Long người tiêu diệt yêu vương. Nàng theo bản năng xem ra. Ánh mắt đảo qua. Không khóa định người. A Điêu. Ta tại đây. Đoan Mộc tiền bối. Vãn bối tại đây. Đoan Mộc Biệt Tuyết nhìn hắn một hồi. Ngón tay nhịn không được ma thoi hạ chuôi kiếm. Nói một câu. Vất vả. Khác. Không có, như vậy tiệt tục kiếm đạo tiểu tiên nữ khả năng cùng thận mệt bí đỏ cá nheo tinh hai mắt. Liếc nhau vạn năm sao? Không có khả năng. Bồn cầu, ta bỗng nhiên lý giải sơn trưởng vì cái gì đem cái này thân phận cho ngươi. Quá xấu, tuy rằng tồn tại cảm rất mạnh. Cơ bản là người bình thường không quá tưởng tiếp tục tiếp xúc người. Ngươi nhìn xem từ khi bị ngươi treo lên đánh sau. Những người đó tiện tiện còn tưởng tiến đến bên cạnh ngươi. Một bên đối địch một bên tưởng khiến cho ngươi chú ý. Chính là bởi vì ngươi Mỹ A. Nhưng vạn nhất ngươi xấu. Vậy không có sau đó, chỉ cần xấu đúng chỗ. Là có thể ngược hướng điệu thấp A Điêu. Bồn cầu. Hơn nữa từ khi ngươi biến thành Lý Ngọa Long. Ngươi vừa mới khóc tang ta cũng có thể cảm thấy mi thanh mục tú. Mà không phải như trước kia cảm thấy ngươi đắm mình trụy lạc. Tự mình làm bẩn, đây là bạn gái phấn lời từ đáy lòng, A Điêu nội tâm say say. Nhưng chạm dịch đại môn một khai, lọt vào trong tầm mắt một đám người làm nàng trong lòng một tĩnh, tông thất người. Cũng tương đương là vương tộc móc, chạm dịch bên này cứu viện người. Thuộc về tông thất cộng quyền quý liên minh, là vì cứu nhà mình nhân mã mà đến, bởi vì đề cập đến trung tâm ích lợi. Đảo cũng có thể vứt bỏ ngày xưa vòng ngăn cách, tạm thời hợp tác, cho nên Đoan Mộc Biệt Tiết tới. Tông thất cao thủ cũng tới, Nga. Các ngươi cũng giết một con quỷ vương. Lý Ngọa Long, cũng là quân đội thượng tướng. Dư bổn vương nhìn xem, lệ thuộc tông thất Hoài Nam vương thân phận tự nhiên cao quý. Tuy rằng hơn 30, nhưng sau lưng thiêu không ít tài nguyên. Đốt tới vi quang cấp, nhưng hắn hộ vệ cường đại A. Hai cái tinh thần đỉnh, khí thế thực đủ, lời này ý tứ là muốn Lý Ngọa Long giao ra 12 cấp quỷ vương quỷ thể sao? Quỷ thể cùng quỷ linh hạch vốn là so giống nhau ma linh yêu vương đáng giá đến nhiều. Ai cam tâm, nhưng người ta cũng không minh đoạt, liền nói nhìn xem, nhìn sau lại nói quân bộ yêu cầu nghiên cứu, làm Lý Ngọa Long nộp lên phụng hiến. Người không phụng hiến chính là tư tưởng có vấn đề, không khí có chút xấu hổ thời điểm. Mạc sĩ Hùng Quang đám người rốt cuộc trước kia khuất tùng quá vương tộc. Nhiều ít mang theo vài phần phục tùng. Nhất thời cũng không dám nói cái gì, lúc này. Người liền có thể rõ ràng cảm nhận được theo hiện tại vương tộc càng ngày càng cương. Đối đạo gia môn đình cùng với quyền quý khống chế dục cũng càng ngày càng cương, bởi vì phản kháng. Yêu cầu trả giá đại giới, Đoan Mộc Biệt Tuyết khẽ nhíu mày. Đang muốn mở miệng, Hoài Nam Vương Điện Hạ không gặp quỷ vương thể nói. Ta nơi này có một khối. Muốn xem sao? Lạc Quang bỗng nhiên cười nói, Hoài Nam Vương nheo lại mắt thấy hắn. Ngươi là người phương nào? Lạc Quang, Hoài Nam Vương nhìn ra Lạc Quang ở che chở Lý Ngọa Long. Hắn kỳ thật cũng không phải một hai phải này đó quỷ linh thể. Mà là quỷ cốc này phương khu vực tu sĩ đại bộ phận đều là tán tu. Không phục triều đình quản giáo cùng điều phái. Lúc này mới muốn áp một áp. Lấy tráng thanh thế. Trở hạ hảo hợp nhất đến chính mình đội ngũ trung nạp vì mình dùng. Không nghĩ tới toát ra một cái thứ đầu. Vậy giao ra đây. Hoài Nam Vương cười nói. Lạc Quang. Hiện tại liền tính. Ngày sau điện hạ đi ta Lộc Sơn xem đi. Đúng rồi. Lộc Sơn Lạc Gia, ở vào sáu trọng thiên. Điện hạ đừng tìm lầm môn hào. Ta Thái Gia Gia là tiểu linh vương. Hắn khả năng yêu cầu quỷ thể làm nghiên cứu, Hoài Nam Vương. Mọi người tức khắc kinh ngạc, Đoan Mộc Biệt Tuyết đều hơi kinh ngạc, Lý Cảnh Huy. Xem ta làm chi, nhà ta không ở sáu trọng thiên. Nhưng ta Thái Gia Gia cũng là tiểu linh vương. Đúng không Xích Tố, người thấy thế nào? Ngư Xích Tố ngó hắn liếc mắt một cái. Rũ mắt nhàn nhạt nói. Nhà ta không có tiểu linh vương, mọi người hô hấp hơi hơi buông lỏng. Xem ra người này thân thế ở ba người bên trong xem như thường thường vô kỳ, nhưng sơn trưởng là ta. Đường Gia Gia, chỉ là đường, ta tại gia tộc cũng là hết sức thường thường vô kỳ. Không cần để ý, không khí nhất thời thực xấu hổ. A Điêu thế mới biết sơn trưởng nguyên lai họ Ngư, sự thật chứng minh Lộc Sơn danh hào ở đường Tống. Siêu cấp dùng tốt, mà Lộc Sơn con cháu chung cũng có thật cường hãn. Tỉ như Lạc Quang ba người liền không phải đèn cạn dầu. Quyết đoán ra tay vả mặt, lấy ngăn cản Hoài Nam Vương lấy tông thất tên tuổi thế vương tộc ở biên cương áp chế tán tu, Lộc Sơn. Cao cao tại thượng, cũng là yêu cầu người khác ủng hộ. Tán tu cùng tông phái là lớn nhất người theo đuổi, vừa mới còn cao quý cường thế Hoài Nam Vương biểu. Tình đặc biệt xấu hổ khó coi, tông thất. Tông thất có dám dùng. Thái tử tới rồi Lộc Sơn chân núi đều đến đặt chân chờ. Hoàng tử đến bên kia đều đến ngoan ngoãn chịu sơn thể trấn áp, bồn cầu. Này có tính không hắc ăn hắc. Hoài Nam Vương mặt mũi không có. Nơi nào còn có vừa mới dẫn người tới cứu viện sau thành lập lên uy vọng. Không nói Mạc Sĩ Hùng quang đám người thế hắn xấu hổ. Chính là trạm dịch bên này 3.000 nhiều tu sĩ cũng vô ngữ, bạch bạch bạch vả mặt, bất quá Hoài Nam. Vương vẫn là có điểm phương pháp. Cười, nguyên lai là Lộc Sơn con cháu. Khó trách như thế cường đại. Tuổi còn trẻ liền sao trời. Sao trời thượng phẩm, hắn căn bản nhìn không ra tới bọn họ tu vi. Là bên người hộ vệ truyền âm nhắc nhở, trong lòng ghen ghét vô cùng, mắt thấy ở Lộc Sơn bên này tìm. Không thấy mặt mũi, hắn nhìn về phía A Điêu, A Điêu xấu hổ cười. Điện hạ không cần lo lắng, ta không phải Lộc Sơn con cháu, giết người Chu Tâm A, ngươi là ở cười nhạo ta sao? Hoài Nam Vương trong lòng tức giận, còn không có tới kịp nói cái gì. Nàng bổ một đoạn lời nói. Nhưng ta Thái Gia Gia cùng Lộc Sơn sơn trưởng từng đánh nhau. Đại chiến 3 ngày 3 đêm không chết không ngừng cái loại này. Chỉ là hắn thua. Đúng rồi. Hắn kêu Lý Thuần Cương. Ở sơ đại ngoại hiệu tuyệt đại kiếm tu Lý Nhị Cẩu. Nhưng nhà ta tổ truyền không được. Kiếm đạo không truyền xuống tới. Cố tình làm ta thức tỉnh bùa chú thiên phú. Hiện tại cũng mới nắm giữ 11 cấp bùa chú chế tác phương pháp. Như thế vụng về vô chi gỗ mục không thể điêu. Nhưng đem ta Thái Gia Gia tức chết rồi, hảo đi. Nàng thừa nhận, nàng chính là nhìn đến Lý Ngọa Long thân phận tin tức thượng này một cái mới quyết định bộ cái này. Áo choàng, tuy rằng sơn trưởng nói Lý Nhị Cẩu kỳ thật đã chết. Nhưng bên ngoài người cũng không biết hắn đã chết à. Kia này thân phận chính là dùng tốt, trời biết nàng nằm mơ đều tưởng có dựa vào tổ tông trang X1. Ngày, hiệu quả thế nào đâu? Đua cha tính gì? Đua gia gia tính gì? Có bản lĩnh đua Thái Gia Gia à? Nguyên bản khủng bố quỷ cốc quỷ lâm đột nhiên liền thành đua Thái Gia Gia siêu cấp phép sai hiện. Trường, bất quá mọi người cũng mới bừng tỉnh nguyên lai cái này Lý Ngọa Long tặc những cái đó bùa. Chú là chính hắn làm. Ngọa tào, mọi người đôi mắt đều sáng, Hoài Nam Vương như ăn si giống nhau. Sắc mặt âm trầm, còn lại người muốn cười lại không dám cười, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. A Điêu đánh giá này tam sóng xuống dưới. 1.000 nhiều trăm triệu niệm lực đều, kỳ thật nếu không phải không biết sao xui xẻo đụng phải Hoài. Nam Vương những người này, còn bị vừa lúc theo dõi. A Điêu cũng sẽ không ngoi đầu, nhưng giết quỷ vương sự bị biết được. Lấy này đám người niệu tính nhất định sẽ tra nàng cái này thân phận. Trước mắt đã có Lạc Quang ba người đua ra ra ở phía trước. Nàng đi theo đua một chút. Thuận lý thành trương, bị Thái Gia Gia, nhóm đánh đến mãn chán huyết Hoài Nam Vương lập tức điệu. Thấp rất nhiều. thực mau lấy phải về khí huyết thành đốc xúc biên phòng vì từ rời đi. Nhưng lúc gần đi Đoan Mộc Biệt Tuyết để lại, Hoài Nam Vương khuyên Đoan Mộc Biệt Tuyết một hồi lâu, chung quy chưa nói động, chỉ phải oán hận rời đi. Mơ hồ nghe được Trạm Dịch một ít người ta nói vị này Hoài Nam Vương trở lại khí huyết thành, nhất định sẽ tìm vị kia công bộ thị lang phiền toái. Bởi vì tới viện quỷ cốc thời điểm, kia Trần Tốn không chịu điều phối tốt nhất trang bị, chọc Hoài Nam Vương không mừng. A Điêu đã nhìn ra này nhà cao cửa rộng quyền quý gia nữ tu vẫn là nhà nghèo nữ tu, phàm là tư chất cao cùng mạo mỹ, này vương tộc cùng tông thất đều cùng tiêm máu gà dường như. Một hai phải liếm hai khẩu, bồn cầu. Đoan Mộc gia vẫn là có điểm đồ vật tổ truyền xuống dưới. Tỷ như bị nhân cha vây quanh. Này Hoài Nam Vương giống như coi trọng Đoan Mộc Biệt Tuyết. Có điểm kỳ quái, là có điểm kỳ quái, tư chất như vậy kém. Lại không phải hoàng tộc dòng chính. Từ đâu ra lá gan? Đảo như là một loại bức thiết giống như nóng lòng ăn xong thứ gì hảo cải thiện chính mình tình cảnh. Dường như, ăn gì bổ gì, hắn vừa mới quan sát nữ tu nhưng không ngừng Đoan Mộc Biệt Tuyết. Liền Ngư Xích Tố còn có Hà Gia cái kia đều nhìn một hồi lâu, A Điêu lược suy tư. Sẽ không khúc lão cẩu bí pháp đã bị vương tộc nắm giữ đi. Bất quá bởi vì mới vừa nắm giữ, cho nên lấy tông thất làm thực nghiệm. Này Hoài Nam Vương biết một ít nội tình, lúc này mới lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm người được chọn. Cũng không phải một hai phải ăn thượng, chỉ có thể thuyết minh hắn hy vọng ăn thượng, xem ra vương tộc lão thất phu ăn đệ nhất khẩu. Cho bọn hắn này đó họ Đạm đài hậu bối khai cái hảo đầu. A Điêu thượng Trạm Dịch mái hiên đỉnh, ngắm nhìn căn bản nhìn không tới phương Bắc kinh đô phương hướng. Như suy tư gì, cũng không biết kia đạo quang tĩnh từ tối nay sẽ làm ra cái gì tới, biên cương chiến sự. Nhưng đường tống cảnh nội đặc biệt là kinh đô một mảnh chúc mừng. Đăng hỏa huy hoàng, không thể nghi ngờ thuyết minh biên cương đông chết cốt. Kinh hoa rượu thịt hủ thối nát cảnh tượng, hoàng cung nội viện. Càn khôn chủ cung vũ, đêm động phòng hoa chúc. Quanh mình hộ vệ nghiêm ngặt, cường giả tụ tập. Mà cung Nga cúi đầu quỳ với cung điện ngoại sườn vòng tròn nhất giai ngôi cao, đế hậu đại. Hôn sao, phô trương rất lớn, lớn đến làm người hoa mắt say mê, thái tử Đạm Đài Nghiệp đứng ở đông cung tòa nhà hình tháp chỗ cao. Nhìn phía trước huy hoàng quất quang bao phủ hạ cung điện. Rũ mắt, ngón tay không ngừng ma thoi, này một đêm, bao nhiêu người ý nan bình. Hắn lại nghĩ tới đã từng chính mình cùng thái tử phi cũng từng động phòng hoa chúc. Khắp trốn mừng vui, ta nhớ rõ năm đó mẫu hậu thập phần vui mừng. Nhưng nỗ lực khắc chế không rơi nước mắt, nàng là biển sâu dị tộc. Nếu là rơi lệ, rơi xuống đất liền thành chân châu. Phụ hoàng sẽ không mừng, hắn thấp giọng khàn khàn. Phía sau lão thái giám nghe được, thanh âm có chút khàn khàn. Điện hạ, ngài thân thế. Không thể đề, bởi vì là dị tộc sở sinh, cho nên liền tính hắn tuổi tác lớn không tốt, thoạt nhìn vẫn là thực tuổi trẻ, những cái đó bọn đệ đệ cũng không biết sau lưng miêu nị, thái tử mỉm. Cười, đều nói ta mềm yếu vô dụng, thiên phú thường thường, kỳ thật cũng không phải phụ hoàng kiêng kỵ thả không mừng ta nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn. Cố kỵ mẫu hậu là cái dị tộc, nhưng lúc trước rõ ràng cũng là hắn mơ ước mẫu hậu huyết mạch. Mưu tính sâu xa sở đồ chi, được đến sau kiệt quệ, sau vứt đi như giày rách. Từ lúc bắt đầu, ta liền không khả năng trở thành đường tống vương giả. Chẳng qua là bia ngắm, hiện tại, hắn lại theo dõi một nữ nhân khác. Một cái càng cao quý càng cường đại dị tộc đế vương vị trí này. Thật đúng là hảo đâu, không giống hắn. Liền một cái thê tử cũng không giữ được. Hắn cười rơi lệ, nhưng không ai biết. Cho dù là nhìn chằm chằm Càn Khôn cung những cái đó vương tộc cường giả cũng trăm triệu không nghĩ. Tới cùng lão hoàng đế động phòng hoa chúc thời điểm. Đạo quang tộc với ngoại nơi chung, quỷ bí địa cung dưới. Một cái hồn phách nằm ở màu tím như tinh dịch trong ao. Vào nước, một lát sau, một bộ thân thể từ dưới nước ngồi dậy. Giống như quỷ mị họa bì đổi thân thể giống nhau, khí huyết thành. Trần Tốn với đêm khuya bận rộn, đáy mắt lược có mỏi mệt, nhưng đẩy hạ mắt kính, vẫn là đem công tác hoàn thành. Tiếp theo mới tắm rửa. Một lát sau, ăn mặc áo ngủ hắn đi ra phòng tắm, đổ một ly nước trong, một lần nữa mang lên mắt kính, nghiêng dựa vào sofa lật xem các nơi hắn an bài thám tử truyền đến tin tức thiên linh tộc. Lộc Sơn, quốc nội, nước ngoài, huyết diên bồn địa, quỷ cốc, u lam thủy uyên, hắn giống như là một cái siêu cấp máy tính. Đang ở điên cuồng hấp thu các loại tin tức. Cuối cùng, hắn được đến mới nhất tình báo, Lộc Sơn ba người. Cùng với Lý Thuần Cương tôn tử Lý Ngọa Long, cái này Hoài Nam Vương. Bất quá là vương tộc tung ra tới kéo thù hận khí tử. Xuẩn không thể thành, không đáng giá nhắc tới, nếu dùng một cái tông thất vương ra dẫn người chú ý. Kia vương tộc tất nhiên muốn ở biên cương bố trí cái gì? Hiện nay biên cương chiến sự thoạt nhìn hung hiểm, kỳ thật ở vương tộc trong khống chế. Bất quá là lợi dụng biên cương đánh tài nguyên, lớn mạnh vương tộc ẩn tính thế lực mà thôi, bởi vì A Điêu sao? Hắn lẩm bẩm tự nói, bất quá hắn còn chưa tự hỏi bao lâu. Một sợi buồn ngủ đánh úp lại, gần nhất hình như là có điểm mệt mỏi. Dù sao cũng là phàm nhân, bởi vì gần nhất làm liên tục, mệt mỏi dưới, ngũ quan góc cạnh cũng sắc bén rất nhiều. Mới vừa tẩy quá đen nhánh lộn xộn tóc ngắn lược che đậy mặt mày. Môi mỏng nhẹ nhấp, bởi vì không khỏe mà tái nhợt vài phần, phàm nhân a, phàm nhân sinh tử đều có khi. Vận mệnh toàn từ thiên định, nhưng liền tính không phải phàm nhân. Cao quý cường đại như vị kia nữ tử, không cũng thành cuồn cuộn hồng trần chung đốt hỏa mị điệp sao, hắn ấn giữa mày. Lược cười khổ một chút, nhưng thực mau liễm thành không thể phá hủy kiên nghị, đứng dậy đến giữa phòng ngủ. Đang muốn cởi mắt kính, lại cảm thấy trước mắt tầm mắt đột ngột mơ hồ. Đây là, hắn đáy mắt duệ quang trầm xuống, ngón tay giật giật, muốn khởi động trên cổ tay vòng tay. Nhưng một bàn tay chế trụ cổ tay của hắn, cản lại hắn động tác, lạnh băng, thanh nhã hương khí nhợt nhạt nhàn nhạt. Vào chóp mũi, hắn giống như thấy được một người, nhưng mơ mơ hồ hồ, không thể kháng cự, ngã xuống. Trời đất u ám, một người phúc ở trên người hắn, trên cao nhìn xuống. Mềm mại thương tiết điểm ở hắn trên môi, bắt đầu hòa tan, giống như có xà chui vào áo ngủ. Phàn ở hắn ngực thượng. Hoa chi cuốn lấy hắn, từng đóa nở rộ hương khí, mềm mại lại bị nghiền nát, chất lỏng nhuộm màu, ở tái nhợt bức họa cuộn tròn thượng miêu tả hoạt sắc sinh hương một trận mưa, một đoạn tinh tế tinh. Xảo mắt cá chân, cá long sống giống nhau, leo lên ở bức họa cuộn tròn thượng, trọng điệp thở dốc, khắc chế lại ẩn nhẫn, cuối cùng biến thành bức họa cuộn tròn thượng thổi một hơi. Nó thổi tan những cái đó tôi ngưng mặc ý. Dây dưa ở trên cổ mạch máu bên sườn tiết trắng làn da thượng, một chút thấm vào, một chút biến thành một sợi yên, cuối cùng một cái trận pháp như ẩn như hiện xoay tròn ở hai người chi gian. Phong bế không gian nội, vạn trượng vầng sáng bị phong tỏa, chỉ có thể vô hạn áp xúc ở không gian nội. Vô số nhỏ bé kim quang phượng hoàng run run bay múa, tựa nở rộ hương hoa, cũng không biết bao lâu. Nằm liệt trên mặt đất tím đen tơ tằm áo ngủ bị một con tố bạch ngón tay gợi lên. Xuống giường là lướt trung linh dáng người một tay nhẹ vịn xuống giường. Quay đầu lại nhìn trầm xuống miên lại cau mày nam tử. Giống như gặp gỡ một cái thế giới tính nan giải nghi nan. Bản năng trầm tư, nhưng hắn cũng không ưu sầu. Bởi vì cường đại, nàng thu hồi ánh mắt. Tùy ý phủ thêm áo ngủ. Trần trụi chân đi ở tấm ván gỗ thượng. Một tay kích thích bị áo ngủ đè nặng tóc dài. Một tay cầm lấy trên bàn tán loạn bản nháp, nhìn một hồi. Môi đỏ nhẹ nhàng nhẹ cong, thật lợi hại a. Chỉ đi một lần, liền tính ra bí cảnh dị không gian vận tác năng lượng kết cấu, rất đơn giản phong. Rất nhiều thư, mãn nhà ở thư hương, mãn nhà ở bản nháp. Nhưng trừ cái này ra không có bất luận cái gì hỗn độn. Sở hữu sinh hoạt vật phẩm đều thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Sạch sẽ, nhưng ngẫu nhiên cũng ở trên giá nhìn đến người nam nhân này khó được hứng thú yêu. Thích lần này đảo không phải dệt áo lông, một chương họa tái nhợt giấy vẽ. Cô độc nhẹ nhàng con bướm. Chỉ có cô độc hắc bạch đường cong. Không có nhan sắc, vì cái gì đâu, bởi vì nhỏ yếu. Bởi vì cô độc, bởi vì... kia Tiêu Tị sinh mệnh lực, nhưng nó vẫn là ở mang bạch trong thế giới nỗ lực kích động ra cánh. Ngươi không biết nó tưởng bay đến nơi nào, nhưng nó không có đình lạc, đây mới là hắn chân chính nội tâm. Nàng trầm mặc, bỗng nhiên thay đổi kế hoạch, đem kia trương cố ý ấn hạ dấu vết bản nháp đánh tan dấu vết, khôi phục thành nguyên dạng, nguyên bản. Nàng không ngại hắn biết được, thậm chí càng có lợi cho kế hoạch, nhưng hiện tại nàng thay đổi chủ ý, nàng đi đến hắn bên người. Cúi xuống thân mình, thấp thấp khàn khàn, tình phi đắc dĩ. Việc làm phi quân tử, xin lỗi, vô tình nhục nhã ngươi, nguyện ngươi ngày sau được như ước nguyện. Cuối cùng, nàng cúi đầu ở hắn cái trán rơi xuống một cái đơn bạc hôn, chuồn chuồn lướt nước, sở hữu tính kế. Sở hữu sớm có dự mưu, có từng không vì hắn tài hoa mà kinh động, nhưng đều vì tối nay một con cô độc con bướm mà xin lỗi. Ngày kế, mưa to tầm tã, Trần Tốn với ngủ say chung tỉnh lại, trên người khoác áo ngủ, cổ áo rộng mở, lộ ra rộng lớn trắng nõn ngực, đại khái là ngủ đến quá sâu. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, giống như toàn bộ thế giới đều không giống nhau, nhưng luôn có loại mạc danh cảm xúc. Để dựa vào đầu giường, hắn nghiêng đầu nhìn Tịch Liêu phòng, mặt đất trang giấy theo khẽ nhúc nhích phong mà nhẹ nhàng hoạt động, có một chương thậm chí bay tới đầu giường bên này, hắn khom lưng, thon dài đẹp ngón tay kẹp lấy nó. Vừa lúc thấy được hắn tính toán thiên linh tộc dị thời không bí cảnh năng lượng pháp trận. Nhưng hắn nhất thời mờ mịt, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên có mờ mịt cảm xúc, đại não có chút gông cùm xiềng xích loáng thoáng. Giống như mất đi cái gì, là cái gì đâu? Là tối hôm qua cái nào đề không tính ra tới sao? Hết chương.